cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Poker. Chelsea cầu thủ phi thường bất mãn, vây quanh trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Bọn họ không phải không thua qua bóng, nhưng là không thể tiếp nhận bại bởi cùng thành tử địch. Nhưng trọng tài chính không hề bị lay động. Terry hướng trọng tài giải thích nửa ngày vậy không có hiệu quả. Kìm nén một cỗ khí, đối Ricardo hô nói, ngươi cái này tiểu thâu, kỹ nữ sinh tiện loại, ngươi mơ tưởng từ chúng ta cái này trộm đi thắng lợi. Ricardo ngây ngẩn cả người, giống như đã có mấy năm không ai dám gọi hắn kỹ nữ sinh đi. Từ khi tiếng tăm càng lúc càng lớn, giang hồ địa vị càng ngày càng cao, sớm đã không còn mắt không mở sẽ như vậy nhục mạ hắn. Liền xem như đối địch fan hâm mộ, đối với hắn cũng bảo trì mấy phần tôn trọng. Hắn ngược lại là không có quá tức giận cảm xúc. Ban đầu ở Brazil trên sàn thi đấu, hắn lại bởi vì người khác nhục mạ mà động giận. Đó là bởi vì lúc ấy cỗ này thân thể tuổi tác quá nhỏ, kích vốn bài tiết tràn đầy, khó mà khống chế cảm xúc. Hiện tại hắn đã tuổi tác không nhỏ, đối cảm xúc khống chế cũng làm đến càng ngày càng tốt. Đương nhiên sẽ không tùy tiện tức giận, ngược lại là bên cạnh Ronaldo nổi giận, phóng tới Terry. Ricardo bận bịu đem Ronaldo kéo ra, chính mình cấp tốc hướng đi trọng tài chính. Chỉ Terry, chủ tài tiên sinh, ngươi hẳn là nghe được đi. Ta chính thức hướng ngươi khiếu nại, hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng chấp pháp làm ra xử lý. Trọng tài chính gật gật đầu, đối Terry lấy ra xòe ra thẻ vàng, cũng cảnh cáo nói, ta sẽ đem chuyện này ghi lại, hướng FA phản ứng, chờ đợi ngươi khả năng còn có kế tục xử phạt. Terry đối trọng tài chính cười chào phúng cười, dùng tay phải làm rồi số lượng tiền động tác, mày y mặt không biểu tình, lại móc ra xòe ra thẻ vàng đối Terry lung lay, sau đó đối Terry sáng ra thẻ đỏ. Tranh tài tiến hành đến thứ 19 phút đồng hồ, Chelsea một bóng lạc hậu, lại bị chỗ lấy cực hình, đội trưởng Terry còn bị thẻ đỏ phạt xuống, trận đấu này cơ hồ đã không có hồi hộp. Nháo đằng mấy phần chuông, Chelsea cầu thủ mới phát tán. Ricardo đem bóng giao cho Ronaldo. Ngươi đến đá, ngươi so ta càng cần hơn. Ronaldo cười nói, cái này trận đấu mùa giải ngươi không có Champions League đá. Nếu như muốn cạnh tranh giải quả cầu vàng, ngươi liền phải tiến càng nhiều bóng, đánh vỡ chính mình ghi chép. Ta không cần dựa cái này soát vào bóng. Ricardo cười cười, đưa bóng bày ở trên mặt đất. Rất nhiều người đều quên rồi một sự kiện. Ricardo không ngừng mà đánh vỡ các chồng vào bóng ghi chép. Nhưng hắn vào bóng bên trong rất ít xuất hiện penalty. Ronaldo ngược lại có chút tức giận. Khó nói ta liền già dặn cần muốn dựa vào penalty đến soát vào bóng đếm. Coi như ta nói sai. Ricardo lung lay đầu đi ra. Ai muốn phạt liền phạt, không quan trọng, trận đấu này chúng ta thắng chắc, vẫn là ngươi tới đi. Ronaldo đem hắn kéo lại, nói không chừng hôm nay ngươi còn có thể trình diễn hat-trick. Còn lại cầu thủ vậy thúc giục, Ricardo đi chủ phạt, Ricardo lung lay đầu, bất đắc dĩ cười lấy đi đến bóng trước, trọng tài chính thổi còi sau, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn khung thành. Vậy không có đi chú ý check chạm vị, trực tiếp một cước nổ bắn ra, check giống nhện đồng dạng nhào về phía chính mình bên trái. Nhưng là bóng đá thẳng đến khung thành chính giữa, check phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức nâng cao chân, ý đồ dùng chân đưa bóng đánh đi ra. Nhưng là bóng nhanh, lực lượng quá lớn, bắp chân của hắn mặc dù lao tới rồi bóng đá, nhưng cũng không có trên diện rộng cải biến bóng đá bay lượn quỹ tích. Bóng đá vẫn một đầu tiến vào khung thành. 2-0, Loftus Road Stadium sôi trào. cái này nho nhỏ sân vận động trên khán đài bốn phía tung bay lầy trắng xanh đan xen cờ xí. Fan hâm mộ bóng đá đều nhịp mà hô nói, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Nam khán đài chỗ khách quý ngồi, mang theo kính râm Oliver mỉm cười vì bạn trai của mình vỗ tay. Bên người nàng, ngồi lấy Brazil quốc gia đội chủ soái Dunga, nhìn thấy hắn trạng thái tốt như vậy, ta an tâm, Dunga vẻ mặt tươi cười, hy vọng hắn có thể một mực bảo trì dạng này trạng thái. Thẳng đến 2014 năm World Cup, Oliver lớn tiếng nói, Dunga tiên sinh, trước kia Brazil huấn luyện viên chính đều tại dẫn đội chiếm lấy cúp vô địch thế giới sau liền lựa chọn rời trước, vì cái gì ngươi không làm lựa chọn như vậy đâu? Bởi vì ta muốn mang đội tại bản thổ, ở nhà cổng nâng lên World Cup à. Dunga cười lấy cấp ra giải thích, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đương nhiên, có Ricardo tại, ta nhất định có thể làm đến. Dunga đắc chí vừa lòng mà nói, Chelsea đang nhanh chóng mà trượt hướng vực sâu, lạc hậu hai bóng, trên trận còn thiếu một người, bọn họ không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, mà Boas vào lúc này làm ra một cái tại sau đó bị người lên án không thôi thay người. Hắn dùng Ivanovic thay đổi rồi tiểu tướng Sturridge, khả năng hắn là muốn ổn vừa vững, dù sao đội bóng liền mất hai bóng. Cầu thủ tâm thái nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn cử động lần này cho các cầu thủ truyền lại tin tức lại là ta không có lòng tin cân bằng tỷ số rồi, đội bóng không nên tiến công rồi, cho ta giữ vững không cần mất càng nhiều bóng là được. Cái này khiến Chelsea các cầu thủ lại bị một kích nặng nề. Ở đây trên, bọn họ giống con ruồi không đầu. Bị QPR khống chế bóng truyền lại điều hành lấy. Phòng tuyến không cách nào bảo trì hoàn chỉnh. Ronaldo cùng Pandev, Auda, Turan liên tiếp thu hoạch được cơ hội tốt. Nếu không phải trách cao tiếp ngăn cản, Chelsea sớm đã bị rót mấy cái bóng. Ricardo ngược lại là lui về một chút. Hắn tại thông qua truyền bóng tiêu hao Chelsea cầu thủ thể năng cùng đấu trí, để đối thủ mệt mỏi. Cũng không vội tại tiến công. Thứ 41 phút đồng hồ, Modric đột nhiên đưa bóng phân đến phải đường. Pandev cầm banh bên trong cắt sử dụng sau này chân trái một cước kình xà. Cech ra sức đưa bóng nhào ra, nhưng là bóng không có đánh xa. Ronaldo đuổi tới bóng trước, lên chân bù sút, Ivanovic quên mình đưa bóng cản ra. Ricardo lần nữa theo vào. Lần này hắn không có nổ bắn ra, mà là dùng bên trong chân cái gùi rồi một cước đường vòng cung. Bóng đá từ sau vệ bên người bay qua, vòng vào bóng lưới, vào bóng sau Ricardo chạy đến bên sân treo lên rồi thái cực. Trên khán đài fan hâm mộ vậy học bộ dáng của hắn uyển chuyển nhảy múa. 1.8 vạn người cùng một chỗ đánh thái cực vân thủ hình ảnh thực sự quá đẹp. Hiệp 1 QPR 3, không dẫn trước cùng thành tử địch. Tiến vào nửa chặng sau, QPR chậm lại thế công. Đối cái này điểm số biểu thị thỏa mãn, nhưng Boas giống như là bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng Anelka thay đổi Bousignoua, đá ba hậu vệ, tăng cường tiến công, Chelsea phòng tuyến bởi vậy càng thêm yếu ớt, không ngừng mà cho đối thủ đưa đại lễ. Thứ 55 phút đồng hồ, Nainggolan phản việt vị thành công, tiếp vào Auda, Turan nhét bóng, tại cấm khu biên giới lên sức của đôi chân bắn, để trách lần thứ tư từ khung thành bên trong nhặt bóng. Thứ 61 phút đồng hồ, Miguel ở phía sau trận truyền bóng lúc bị đoạn, QPR hình thành 4-3 tuyệt hảo cơ hội. Auda, Turan đưa bóng phân đến phía bên phải. Pandev cầm banh xuống để sau ngược lại ba góc truyền trong. Ronaldo ở giữa đưa bóng một để lọt. Modric đuổi theo xảo bắn. Đem so với phân sửa vì 5-0. Sau đó Drogba tại tranh đỉnh lúc khuỷu tay đánh Van Dijk. Bị thẻ đỏ phạt xuống. Thứ 74 phút, Chelsea mở ra trước trận free kick. QPR ớt hiện chằm chằm người sai lầm. David Luiz đánh đầu vì Chelsea lật về một phân, nhưng là thứ 79 phút đồng hồ, Nainggolan dẫn bóng sau khi đột phá tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Cech đưa bóng nhào ra, Ricardo đuổi theo bù sút đắc thủ, đem so với phân khóa chặt vì 6-1. Ricardo không có trình diễn hat-trick, hắn chỉ là diễn ra poker. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.